Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan ở bên kia tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên một cách đầy bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng an ủi cô ấy. Được rồi, cậu đừng có nóng giận nữa. Dù có thế nào thì cũng đều là chuyện của người khác. Người ta có lựa chọn của mình. Loại chuyện này nếu như cô ta muốn tự mình giải quyết, căn bản là cũng chẳng cần đến cậu phải ra tay đâu. Cái gì cơ? Lúc cô ta bị đánh đều không có sức đánh trả. Khắp cả người đều là những vết thương. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Tôi nhìn mà còn cảm thấy giật mình đó. Hàn Mộc Từ không có mặt tại hiện trường. Chỉ có điều, thông qua sự miêu tả của Tịch Nhan, cô cũng có thể tưởng tượng ra được đối phương bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Gương mặt xinh đẹp cau lại, sau đó cô nói, giúp người khác là chuyện tốt, nhưng mà lần này hai người đang đi du lịch, bản thân cũng phải cẩn thận một chút mới được. Đối phương đã ngang ngược như thế, bây giờ các cậu lại quản chuyện của người ta, khó tránh khỏi sẽ làm cho anh ta nảy sinh ra tâm lý muốn trả thù đó. Nghe Hàn Mộc Từ nói như vậy, Tịch Nhan cũng cảm thấy rất có lý. Thế là biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, gật gật đầu. Mộc Tử, cậu yên tâm đi, bọn tớ nhất định sẽ chú ý an toàn. Hai người lại trò chuyện mấy chuyện khác thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại. Tịch Nhan vừa ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên đã trông thấy Lâm Thâm Nhi đi ra từ trong phòng tắm. Trong làn sương mù mông lung mờ mịt, Lâm Thâm Nhi mặc quần áo của Tịch Nhan. Vốn dĩ bộ đồ mặc trên người của Tịch Nhan còn có vẻ hơi rộng rãi, bây giờ mặc lên người của Lâm Thấm Nhi lại biến thành trang phục bó sát người, rất phù hợp với thân hình của Lâm Thấm Nhi. Hơn nữa, điều khiến cho Tịch Nhan trợn mắt há miệng vì kinh ngạc chính là dáng người của Lâm Thấm Nhi lại rất nóng bỏng, tỏa ra hơi thở thành thục quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Khóe miệng của Tịch Nhan giật giật một cái, hóa ra người không giống nhau. Cùng mặc một bộ quần áo sẽ cho ra cảm giác cũng không giống nhau. Nếu như nói những bộ quần áo kia mặc lên người của Tịch Nhan khiến cô trông như một học sinh cấp 3, thì khi Lâm Thấm Nhi mặc lên người, quả thực lại làm cho đàn ông nhìn vào mà hoàn toàn không thể rời mắt. Lâm Thấm Nhi nhìn về phía Tịch Nhan cười cười ôn hòa, không biết là vô tình hay cố ý mà còn đung đưa thân hình của mình nữa. Thế nào, tôi mặc quần áo của cô vào, có phải không phù hợp lắm không? Em gái Tịch Nhan. Bởi vì Lâm Thấm Nhi lớn hơn Tịch Nhan đến 7-8 tuổi, cho nên rất tự nhiên gọi Tịch Nhan là em gái. Tịch Nhan lấy lại tinh thần, nhanh chóng lắc lắc đầu. Không có, rất phù hợp, chị mặc trông còn hợp hơn cả tôi đó. Nghe nói như vậy, Lâm Thấm Nhi thẹn thùng cười cười, khẽ vén mái tóc quăn ra sau đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Ấy, chỉ có một mình cô thôi sao? Khi Tịch Nhan kịp phản ứng, cô ta hỏi cái gì thì hơi xấu hổ gật gật đầu. Trong mắt của Lâm Thấm Nhi hiện lên một chút cảm xúc kỳ quái. Cô ta đi đến bên cạnh Tịch Nhan, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô. Hai người các cô đến đây để du lịch, lại không ngủ cùng một phòng sao? Vấn đề này quá là riêng tư. Tịch Nhan không biết tiếp theo cô ta sẽ hỏi cái gì, nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Thấy cô ấy trả lời như vậy, Lâm Thấm Nhi hơi giật mình, ha hốc miệng. Hai người lại không ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là hai người còn chưa làm cái kia sao? Tịch Nhan siết chặt tay của Lâm Thấm Nhi, mặt càng đỏ hơn. Ây nha, không cần phải ngại ngùng như thế đâu. Tôi cũng giống cô, đều là phụ nữ. Chúng ta thảo luận vấn đề này, anh ta lại không hề biết. Cô sợ cái gì chứ? Tịch Nhan nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là tôi sợ, tôi chỉ là... Em gái Tịch Nhan, cô cũng rất hay ngượng đấy. Cùng là phụ nữ với nhau mà cô đã thẹn thùng như thế này rồi. Vậy nếu như một ngày anh ta thật sự muốn cùng với cô... Câu nói tiếp theo, đương nhiên cô ta còn chưa nói hết, nhưng Tịch Nhan lại hiểu được cô ta có ý gì, lỗ tai cũng muốn nổi lên màu hồng nhạt. Thấy được dáng vẻ này của cô ấy, Lâm Thâm Nhi thầm cười lạnh trong lòng, quả nhiên chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện gì cả. Trước đó cô ta còn tưởng rằng con nhóc này có thể giữ được một người đàn ông như Hàn Thanh là nhờ có bản lĩnh kinh người nào đó, còn không nghĩ tới hai người này lại còn chưa phát sinh quan hệ với nhau. Nhưng đối với cô ta, đây là chuyện tốt. Lâm Thâm Nhi rất tự tin vào năng lực của bản thân mình. Chỉ cần người đàn ông ấy thử một lần thì sẽ biết cô gái nhỏ này vốn không có chút sức hấp dẫn nào cả. Nghĩ đến đây, Lâm Thâm Nhi lại nói, nếu cô ngại ngùng thì tôi sẽ không nói nữa. Chỉ là... Sao vậy? Tịch Nhan nhìn cô ta đầy nghi hoặc, có vẻ rất tò mò cô ta sẽ nói gì tiếp theo. Lâm Thâm Nhi lộ ra vẻ khó xử. Tôi cảm thấy có lẽ cô không nên nói sẽ tốt hơn đối với cô. Dù sao thì cũng không nhất định là sự thật.